Sư tôn cứ muốn thử bổ cứu lần nữa. Chương 2, sư tôn ta không phải cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng nóng bức tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt, thùng gỗ cao lớn, nước thuốc màu mực làm nổi bật người trong dục dũng càng thêm oánh nhuận như ngọc, bờ vai thon gầy, xương quai xanh tinh xảo đẹp đẽ, khuôn mặt tuấn tú, hết thảy, đều hiện ra sạch sẽ cấm dục và thanh tâm quả dục. Riêng khuôn mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, lại tuấn giật mà kiên cường, đường nét điêu luyện sắc sảo, chân mày ngay cả khi không nhíu lại cũng làm cho hắn tự dưng tăng thêm vài phần uy nghi kiêu ngạo trước mọi thứ. Dưới mày kiếm là mắt phượng hẹp dài, thanh lãnh lại sạch sẽ đến mức làm người ta nhịn không được sa vào trong đó. Đôi môi mỏng hồng nhạt có chút chính trực, hiển nhiên, chủ nhân của đôi môi xinh đẹp mỏng manh này cũng không phải là người thích cười. Một người như vậy, khi nhìn chăm chú vào ai, luôn sẽ làm kẻ bị nhìn chăm chú kia theo bản năng mà nín thở, muốn nhìn xương quai xanh xinh đẹp lại nhịn không được sinh ra vài phần cảm xúc khinh nhờn không nên có. Đau, một chữ này, rõ ràng là lạnh lùng trong vắt không có bất luận phập phồng gì, nhưng lại khiến trong lòng như bị cái gì đó gãi qua, không ngừng được mà run lên một cái. Thiếu niên ở trước mắt liền như vậy ngây dại, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc như là bị cái gì đó mê hoặc thật lâu cũng không hề nhúc nhích một chút. Thẳng đến khi Lâm Tiêu đưa tay nắm cổ tay của mình, thiếu niên mới run rẩy một cái tựa như chấn kinh mà rút tay trở về. Ào ào, vẩy ra nước thuốc dính ở gò má, đầu vai của Lâm Tiêu càng tôn lên màu da thuần khiết của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lại không giận dữ mà ra tay. Thiếu niên nhìn không được đình trệ, nhìn người mặt mày tuấn tú lạnh lùng trước mặt, bàn tay bị đẩy ra, hậu chi hậu giác. Mà nổi lên một cảm giác khó chịu khô nóng, chậm tiêu chậm nhận ra. Cảm giác vừa rồi, sư tôn ta, không phải cố ý, thiếu niên đỏ mặt như là con thỏ bị chấn kinh co rúm lại. Nửa thân mình thiếu niên đều trong dục dũng, thời điểm chấn kinh mà lui về sau, dưới chân trơn trượt ảo một tiếng liền ngã vào trong, đầu đụng vào ngực Lâm Tiêu, tay, lại một lần hung hăng đặt tại nơi nào đó không nên ấn. Trong nháy mắt gương mặt Lâm Tiêu liền chấn động, môi và răng gần như cứng còng. Lâm Tiêu kinh ngạc mà cúi đầu nhìn người trong ngực, ánh mắt cũng rất trống rỗng, như là đang nhìn thiếu niên, càng như là đang nhìn một hướng khác trong hư không. Thiếu niên vùi trong ngực Lâm Tiêu, trong mi mắt buông xuống tràn đầy tử khí, chân khí tích trữ đã lâu ngay tại lòng bàn tay, chỉ cần giờ phút này hắn động thủ, trái tim của Lâm Tiêu liền có thể trong phút chốc ở trong tay của hắn phát ra huyết hoa rực rỡ. Máu bắn tung tóe, đau, Lâm Tiêu nhẹ nhàng mà nỉ non một tiếng, thân mình đột nhiên run lên nhẹ nhẹ. Một chữ, đau, vô cùng đơn giản kia, lại chua xót đến làm người muốn khóc. Tay thiếu niên hơi cứng đờ, sắc mặt tái nhợt mà ngẩng đầu nhìn, chân khí trong tay bởi vì phân tâm mà nháy mắt tiêu tán. Ngay lúc ánh mắt thiếu niên lộ ra sát ý, lại một lần nữa chuẩn bị ngưng tụ chân khí, Lâm Tiêu nâng tay lên. Động tác đơn giản này làm thiếu niên cứng lại thân thể, một cử động cũng không dám. Lâm Tiêu không phát hiện người này dị thường, chỉ cảm thấy trong ngực như nghẹn cái gì, tựa hồ có cái gì đột nhiên chấn động, oanh một tiếng, một cỗ khí từ lòng bàn tay của hắn khuếch tán, thổi tắt ánh nến lay động trong phòng. Sư tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, âm thanh có chút hốt hoảng của thiếu niên truyền đến, sau đó một đôi tay hơi ấm áp tựa như cố ý lại tựa như vô tình nắm chắc cổ tay của hắn. Trong bóng đêm, ánh mắt thiếu niên nhìn chăm chú vào mặt Lâm Tiêu, vài phần dữ tợn chợt lóe rồi biến mất, nhưng sau khi thoáng chần chờ, vẻ dữ tợn cuối cùng ngưng tụ thành cười lạnh. Sư tôn này của hắn, có phải lại cố ý dụ dỗ hắn hay không? Lần này, lại là giả bộ đi. Lâm Tiêu chậm rãi giật giật hai chân có vẻ tê tê, dưới động tác nhẹ nhàng này, mang đến đau đớn khắc cốt ghi tâm. Đau, thật con mẹ nó đau. Trán của Lâm Tiêu nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhưng khóe môi cứng nhắc kia lại giơ lên một cách khó khăn, hắn mở miệng cười không phát ra tiếng, trong ánh mắt đã có chất lỏng nóng rực rơi xuống. 10 năm, suốt 10 năm, hắn đều không cảm nhận qua bất kỳ cảm giác gì dưới ngực. Hắn đã từng điên cuồng cỡ nào muốn từ trong vũng bùn tàn phế này đi ra ngoài. Hắn từ chiến đến cùng, hắn trả giá tất cả đại giới có thể trả giá, lại chỉ đổi một lần lại một lần phản bội, chỉ có thể mở mắt trừng trừng mà nhìn chính mình bị những kẻ tiện nhân cắt cụt chân, chịu đựng 10 năm giam cầm của bọn họ và quan ái dối trá đến cực điểm. Nhưng mà giờ phút này, đau đớn sảng khoái như vậy, đau đớn tê tâm liệt phế như vậy, lại làm cho khóe mắt khô cạn của hắn trở nên nóng rực và ướt át. Rõ ràng nên đau đến kêu to, hoặc đau đến thống khổ gào thét, nhưng hắn chỉ muốn cười, chỉ cảm thấy vui sướng khôn cùng. Đau đi, đau thêm chút đi, dù là máu tươi đầm đìa, dù cho huyết nhục mơ hồ, cũng sẽ không làm hắn tuyệt vọng hơn so với ống quần trống rỗng kia. Trong đầu của hắn vang lên ong ong, trước mắt là các loại hình ảnh kỳ lạ rực rỡ, còn có âm thanh hệ thống không ngừng gợi ý tâm tình của hắn điên cuồng, thậm chí vặn vẹo, cho nên hắn không biết một giọt lệ nóng duy nhất rơi xuống kia, bỏng mờ u bàn tay thiếu niên trước mặt này, cũng càng không chú ý tới thiếu niên nháy mắt cứng nhắc. Vân Tiêu Phong, Thanh Tiêu chân nhân, Lâm Tiêu, đây chính là thân phận hắn hiện tại. Sau khi hắn hao 10 năm cùng hai nhà Lâm gia và Triệu gia đồng quy vô tận, hắn vẫn sống ở trong sách của chính mình, bình luận sách hữu nghị gợi ý, ngài đã cùng hệ thống chú oán, hoàn thành trói buộc xin bảo đảm nội dung vở kịch không lệch khỏi tình huống tiêu trừ oán niệm. PS, nếu ký chủ tiêu trừ oán niệm của độc giả, không thương tổn nam thứ, cố gắng tiêu trừ tội ác, nếu không, sẽ làm giá trị oán niệm tăng bạo, bị trừng phạt. Crack, tiếng vang ngắn, nam thứ, quân mặc sao, Lâm Tiêu nhìn thiếu niên trước mặt ánh mắt mờ mịt. Phanh, theo âm thanh máy móc vang lên trong đầu, là tiếng đạp cửa đột nhiên xuất hiện. Tâm tình người đứng ngoài cửa giờ phút này là cứng ngắc thần thái hóa đá, biểu tình càng vặn vẹo không kịp thay đổi. Lâm, đây là Vân chân nhân Tiêu Tử Diệp khiếp sợ đến tột đỉnh. Po, đây là ánh mắt chừng ngây người của Nhu chân nhân Tiêu Nhu. Đây là trưởng môn Mạnh Thanh Vân đã mất đi chức năng ngôn ngữ. Phụ thân, một tiếng kinh hô thanh thúy dễ nghe này, là nữ nhi Lâm Thanh Thanh của Thanh Tiêu chân nhân, nữ chính trong sách giai đoạn trước ngốc bạch ngọt, giai đoạn sau hắc hóa tinh phân. Đại sư huynh ngươi điên rồi, mau thả phụ thân ta ra, nữ chính thét một tiếng kinh hãi, rốt cuộc làm tất cả mọi người hoàn hồn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người thấy cảnh tượng trước mắt đầu tiên là đờ đẫn, rồi sau đó ngạc nhiên nghi ngờ, đón thêm cả sắp tức bể phổi. Giờ phút này, chỉ thấy Lâm Tiêu mắt mê mang, bị trọng sinh và hệ thống làm hôn mê, sắc mặt tái nhợt. Đau trong mắt oánh nhuận, nhất thời quá kích động và lại còn bị tiểu xúc sinh quân mặc kia nắm chắc tay, cường thế mà quỳ đè lên hai chân hắn. Thùng quá nhỏ bị buộc bất đắc dĩ, ấn cổ tay, giống như là hôn phụ thân. Ma đàn, tư thế đại nghịch bất đạo này là muốn nháo loại nào? Bốn người đều đen mặt. Mạnh Thanh Vân là người thứ nhất biến sắc, hắn vừa nhấc váy dài, chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy dưới thân trống rỗng, dục dũng mình dựa vào đột nhiên tan tành, mà quân mặc cũng lảo đảo buông tay ra. Thân thể Lâm Tiêu mềm nhũn, lập tức hướng về phía sau ngã xuống. Cơ hồ là hai người đồng thời ra tay, quân mặc thật nhanh kéo một bên trường bào bổ nhào về phía hắn, mà Mạnh Thanh Vân thì càng nhanh hơn một bước, hắn cởi ngoại bào như tuyết trên người, nhanh chóng đem Lâm Tiêu bao lấy, đưa tay ôm vào ngực mà còn quét đất lui ngược lại vài bước. Quân mặc giật mình, nhìn bộ dáng Lâm Tiêu một tay khép lại vạt áo, một tay túm áo Mạnh Thanh Vân, hắn chậm rãi thu tay về, bàn tay phủ dưới áo bào không vui mà nắm chặt. Tiểu xúc sinh, ngươi vừa rồi là đang làm cái gì? Sắc mặt Mạnh Thanh Vân lạnh lùng hét lớn một tiếng, khí thế trên người toàn bộ khai hỏa, ập xuống trên người quân mặc. Bịch, quân mặc hai chân mềm nhũn, đầu gối hung hăng dập trên mặt đất. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Mạnh Thanh Vân tiểu xúc sinh tay hướng chỗ nào ấn. Quân mặc muốn ấn chỗ nào, điểm chỗ nào, địa bàn của ta làm chủ cách chương.